sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 34, em cũng không thể mang thai, sao lại lo lắng bảo tôi đi triệt sản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả à hả hả, tàn nhẫn vậy à? Ha ha, đặt cây phát tài lên thề còn có thể hiểu được. Tiểu ngu, sao cậu nghĩ ra chuyện để Lê Trác cần đi triệt sản vậy? Cười chết mất, MC và các khách mời khác đều ngạc nhiên hết trơn. Ha ha, dùng lời thề của đối phương. Không hổ là hai người nói vậy, tôi càng cảm thấy chắc chắn là hai người rồi. Ba cặp khách mời còn lại đồng loạt chỉ ra rằng chỉ có Lê Trác Cẩn và Ngu Tử không phải cặp tái hôn. MC cười nói, vậy thì theo kết quả bỏ phiếu, chúng ta sẽ bắt đầu với thầy Lê và thầy Ngu. Hay là thầy Lê, anh có thể trình bày lý do tại sao cặp tái hôn không phải là anh và thầy Ngu được không? Sau đó, MC lại bổ sung thêm, không tính lời thề đâu, phải đưa ra lý do cụ thể, có sức thuyết phục. Lê Trác Cẩn bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thừa nhận, dựa vào những ngày sống chung trước đây, tôi và Ngu Tử có lẽ là cặp khách mời ít có khả năng là cặp ly hôn lâu rồi không liên lạc nhất. Nhưng MC vừa nói, cặp đôi tái hôn phải giả vờ như đang ly hôn, nếu tôi có thể diễn vụ này mà bị lộ ra, thì tôi chắc nên rời sâu rồi, đừng coi thường kỹ năng diễn xuất của tôi. Nghe vậy, Ngu Tử liền thuận theo, đúng vậy, cũng mong các bạn đừng đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của tôi. Vấn đề không phải là tôi không thể hiểu được nhân vật, mà là hiểu rồi lại càng không thể diễn nổi. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều quá khoa trương, làm người ta nhìn vào là phải nghi ngờ cậu đang diễn kịch đúng không? Móc lường chấm, mấy ngày qua tôi cũng không có gì bất thường, không giống đang diễn, phải không? Vậy nên đừng bỏ phiếu cho tôi và Lê Trác Cẩn. Anh Lê, kỹ năng diễn của tôi tốt, nên không phải chúng tôi. Tiểu ngu, kỹ năng diễn của tôi kém, nên cũng không phải chúng tôi. Ha ha, cậu đúng là trời sinh một đôi. Che mặt, tiểu ngu sao lại hiểu rõ điểm yếu của mình về kỹ năng diễn xuất vậy? Nói vậy sau này có khi nào được thấy Lê Trác Cẩn và Ngu Tử diễn chung một bộ phim không nhỉ? Mặc dù khả năng nhỏ, nhưng cũng không phải là không có thể. Biết đâu lần nào đó trong phim của Lê Trác Cẩn, có thể có vai mà Ngu Tử sẽ nhận, chờ đợi thôi. Sau đó, MC yêu cầu Lê Trác Cẩn và Ngu Tử giải thích lý do họ bỏ phiếu. Lê Trác Cẩn ghi tên Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành vào tờ phiếu, lý do hắn nói. Cho đến giờ, họ có lẽ là cặp khách mời không giống cặp đôi tái hôn nhất, nên tôi đã làm ngược lại, bỏ phiếu cho họ. Tôi và thầy Lê nghĩ giống nhau, nhưng nghĩ đến cái này tôi lại thấy ghê ghê. Triệu Chí Thành còn dây dưa với Lăng Tống Bạch, cũng hiểu thôi, vì anh ta chẳng tìm được ai tốt hơn rồi. Nhưng Lăng Tống Bạch sao lại không chọn món ăn ngon hơn chứ? Ai biết được, biết đâu Lăng Tống Bạch lại thích ăn lại lần nữa. Ngu Tử thì viết tên Thương An An và Ô Yểu Nhiên. Bởi vì đầu tiên tôi nghĩ, thầy Tư và cô Vệ có lẽ không phải cặp đôi đã tái hôn. Họ quen nhau từ nhỏ, đã kết hôn gần 10 năm, có con, và chắc chắn có người thân mạnh mẽ ngăn cản họ ly hôn. Trong hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn quyết định ly hôn, thì quyết định đó chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ lưỡng và vô cùng kiên định. Ngu Tử giải thích một cách nghiêm túc. Hơn nữa, thầy Tư và cô Vệ đã ly hôn gần 10 năm rồi. Tôi cá là đã qua cái giai đoạn có thể tái hôn, mọi thứ đã đi vào kết cục rồi. Nghe vậy, Tử Minh và Vệ Khương không khỏi gật đầu tán thành. Ngu Tử tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thầy Lăng và thầy Triệu, theo như lý do mọi người biết, tôi nghĩ bình thường họ sẽ không tái hôn. Lăng Tống Bạch lạnh mặt không nói gì, Triệu Chí Thành thở ra một hơi rồi khinh thường hừ một tiếng. Ngu Tử nhún vai, tôi chắc chắn là tôi và Lê Trác Cẩn là ly hôn thật, nên chỉ có thể bỏ phiếu cho cô Thương và cô Ô thôi. Lý do ly hôn của họ hiện tại hình như chưa từng nói qua, nhưng dù là từ thời gian ly hôn hay những ngày qua họ sống chung, nếu họ tái hôn tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiểu Ngu, đúng là thay tôi nói, thay lời luôn. Tiểu Ngu nghĩ rất thấu đáo. Ha ha, Ngu Tử nói có lý đấy. Nếu không bỏ phiếu cho Ngu Tử và Lê Trác Cẩn, tôi cũng sẽ bỏ phiếu giống cô ấy. MC cười nói, tốt, có vẻ như thầy Ngu đã suy nghĩ rất cẩn thận khi bỏ phiếu. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục với cô Thương và cô Ô, hai người tự bào chữa đi. Thương An An và Ô Yểu Nhiên đều tỏ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Thương An An nói, Ngu Tử à, cậu có phải đang đẩy trách nhiệm cho chúng tôi không vậy? Ô Yểu Nhiên suy tư một chút, Bỗng dưng tôi phát hiện, nếu theo cách nghĩ của Ngô Tử, thì cũng có thể giải thích tại sao tôi và An An lại bỏ phiếu cho cậu và Lê Trác Cân. Nếu theo logic của cậu, so với chúng tôi, các cậu có khả năng tái hôn hơn, mấy ngày qua cũng có vẻ như là trạng thái tái hôn rồi đúng không? Ngô Tử nhún vai, mấy câu của hai người không phải là tự biện hộ đâu. Sau đó, Thương An An lại nói, tôi và Yểu Nhiên chắc chắn không phải là người đã tái hôn. Fan của chúng tôi biết rõ mà, cả hai đều không phải kiểu giấu giếm gì cả, nên lúc kết hôn là công khai ngay, lúc ly hôn cũng vậy, đều do chúng tôi tự thông báo. Gần đây mới liên lạc lại, thế là tham gia chương trình ngay, không giấu giếm gì cả. Nếu thật sự tái hôn, chúng tôi đã sớm công khai rồi. Ô Yểu Nhiên gật đầu, đúng vậy, và sau khi tham gia chương trình, thật sự chúng tôi vẫn rất bình thường khi ở cạnh nhau. Kiểu giống như quan hệ của thầy Tư và cô vệ vậy, chỉ là bọn tôi không có kinh nghiệm như hai người họ, nên thỉnh thoảng có một vài hành động hơi thiếu chín chắn. Nhưng nhìn chung, tôi và An An đã chấp nhận sự thật ly hôn và đã buông bỏ quá khứ. Như chúng ta đã nói lúc đầu, lần này tham gia chương trình là để nói lời tạm biệt với quá khứ, sao lại là chúng tôi tái hôn được? Trời ạ, nghe xong lại thấy họ nói cũng rất hợp lý. Không, CP anh nhiên của tôi. Mặc dù vậy, An Nhiên thực sự là đôi CP không thể giấu tình cảm, tôi đã từng ủng hộ rất nhiệt tình, hoa hoa. Thương An An tiếp tục chuyển sự chú ý về phía Ngô Tử và Lê Trác Cần, cô nói. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Lê Ảnh Đế và Ngô Tử vì... Rất rõ ràng, tôi thậm chí cảm thấy không cần phải giải thích lý do nữa, giữa hai người thật sự không giống như mối quan hệ của một cặp chồng cũ sau ly hôn. Cãi nhau mà cứ như đang tán tỉnh nhau vậy. Ô Yểu Nhiên nghiêm túc nói, hơn nữa, sau khi Ngô Tử bị thương, thầy Lê vẫn chăm sóc cậu ấy mà không một lời than phiền, mặc dù nghe có vẻ cằn nhằn, nhưng hành động thì không hề giảm bớt chút nào. Cả tôi và An An đều nghĩ, nếu là chúng tôi, chắc chắn không thể thân thiết đến thế. Thêm nữa, thật ra ngay từ đầu, thầy Lê và Ngô Tử cứ cãi nhau suốt, chính việc Ngô Tử bị thương đã khiến họ phải bày tỏ tình cảm thật sự. Nếu không thì thoạt nhìn cứ như họ luôn cãi nhau, rất giống với những gì MC nói, giả vờ như mối quan hệ ly hôn. Thương An An bổ sung, cả hai cô ấy nói qua lại, khiến Ngô Tử và Lê Trác Cần suýt tin vào điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Logic của An Nhiên hoàn hảo, bỏ phiếu cho Ngô Tử và Lê Trác Cần. Lê Trác Cần và Ngô Tử không có gì để phản bác nữa rồi ha ha theo An An và Ô Yểu Nhiên. Tôi cũng phải đẩy thuyền Ngô Tử và Lê Trác Cân. Hai cô ấy thực sự rất biết cách đẩy thuyền, nhưng An Nhiên vừa nói Ngô Tử là người dụ dỗ. Vậy liệu An An và Nhiên Nhiên có phải là người đang dụ dỗ không nhỉ? Cũng có thể đó, Lê Trác Cân và Ngô Tử tình cũ chưa dứt. Đúng lúc có cơ hội Ngô Tử bị thương, hai người ấy không né tránh, mà vô tình lại che đậy cho cặp đôi tái hôn thật sự. Sau khi Thương An An và Ô Yểu Nhiên, Từ Minh và Vệ Khương cũng bắt đầu tự biện hộ và trình bày lý do bỏ phiếu cho Lê Trác Cần và Ngô Tử. Cặp đôi này không có gì đặc biệt, họ vẫn giữ thái độ hòa nhã, lời giải thích bỏ phiếu của họ cũng khá giống nhau, không có gì gây bất ngờ cho khán giả. Sau đó, chỉ còn lại Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành chưa lên tiếng. Khi nói về lý do họ không phải là cặp tái hôn, Lăng Tống Bạch khinh bỉ nói. Lý do tôi và Triệu Chí Thành ly hôn ai cũng biết. Nếu tôi còn có chút sĩ diện, thì tuyệt đối không thể tái hôn với anh ta, lại còn công khai trên chương trình, làm quà tặng khán giả chuyến du lịch châu Âu. Tôi điên à, nụ cười trên mặt Triệu Chí Thành không giữ được, cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Tống Bạch, không cần phải nói một cách tàn nhẫn như vậy. Chắc không phải họ đâu, lý do tự biện hộ của Lăng Tống Bạch rất hợp lý, mỗi lần anh ta phủ nhận càng mạnh mẽ hơn, nếu giả vờ thì không cần phải mạnh mẽ như vậy. Hà, nếu là một cú twist lớn thì sao? Tôi có một giả thuyết, nếu Triệu Chí Thành đã ép Lăng Tống Bạch tham gia chương trình, mặc dù Tống Bạch rất không tình nguyện nhưng vẫn tham gia, thì liệu có thể là vì anh ta bị ép tái hôn không? Có thể chương trình cố tình tạo tình huống căng thẳng, để Lăng Tống Bạch phải nói thật trong khi diễn, sao? Nếu đã đến mức ép buộc tự do hôn nhân như vậy, thì Triệu Chí Thành nắm được điểm yếu gì của Lăng Tống Bạch nhỉ? Lăng Tống Bạch là một ca sĩ sáng tác, tất cả bài hát đều do anh viết lời và sáng tác, nên fan của anh coi anh là ca sĩ đa tài, liệu có phải, wow, ở trên có ý nói, Lăng Tống Bạch thực ra thuê người viết bài hát à? Nếu tái hôn thực sự là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, thì chỉ có một điểm yếu cực lớn như vậy mới có thể khiến Lăng Tống Bạch bị ép đến vậy. Nghe có lý. Mấy bạn đang đoán bừa thôi, không có căn cứ gì cả, làm gì có chuyện như vậy. Mấy bạn là fan của Triệu Chí Thành à, tìm lý do cho anh ta sao? Vậy fan của Lăng Tống Bạch giải thích dùm đi, tại sao anh ta luôn nói mình không tình nguyện nhưng vẫn phải phối hợp với người chồng cũ? Đoán mò không đúng, nhưng thật sự nếu Lăng Tống Bạch không giải thích thì mọi người cũng không thể không nghĩ tới. Tuy nhiên đừng có chắc chắn rồi đem ra tranh luận, phải chú ý phép tắc. Nói thật, tôi cảm thấy đối với fan, dù Lăng Tống Bạch có làm gì, họ vẫn sẽ luôn biện hộ cho anh ta. Ngược lại, việc anh ta còn liên lụy với Triệu Chí Thành càng khiến fan khó chấp nhận. Sau đó, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành cũng nhanh chóng nói lý do bỏ phiếu cho Ngu Từ và Lê Trác Cân. Sau khi tất cả các khách mời bỏ phiếu vào thùng, phần bầu chọn của vòng này đã kết thúc. Các khách mời giờ có thể đi lấy nguyên liệu và bắt đầu nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là theo cặp, sau khi nấu xong bữa trưa và bữa tối hôm nay, cho vào hộp cơm giữ nhiệt. Các khách mời xuống tàu và lên thị trấn Oia thuộc đảo Santorini, bắt đầu chuyến tham quan du lịch của ngày hôm nay. Ngô Tử đã không còn băng bó chân trái nữa, nhưng vết thương ở chân phải vẫn còn nghiêm trọng, cả hai chân đều không thể đứng, cậu vẫn phải ngồi xe lăn. Thị trấn này nằm ven biển và được xây dựng trên vách đá, địa hình không bằng phẳng, các công trình địa phương đặc trưng từ dưới lên cao, phải leo lên cầu thang mới có thể đi tham quan, nếu không thì không có gì nhiều để xem. Ngay cả chỗ chụp ảnh cũng ít. Ngô Tử không muốn làm phiền trải nghiệm du lịch của mọi người, cậu nói. Tôi sẽ đi riêng với mọi người, dù sao quy tắc của chương trình cũng không yêu cầu 8 người phải đi cùng nhau. Tôi ngồi xe lăn không tiện, đi cùng sẽ làm mọi người không thoải mái, tôi cũng không thấy thoải mái. Nhưng mà, Lê Ảnh Đế, trước đó chương trình đã nói, ít nhất 2 khách mời phải giữ sự nhất quán trong hành động. Vì vậy giờ Lê Trác Cân dù không giúp Ngô Tử đẩy xe lăn nữa, cũng phải đi cùng cậu. Lê Trác Cân không thích giao tiếp xã hội, cũng không hứng thú với việc tham quan, không quan tâm việc bị hạn chế hành động, nhưng không nhịn được mà nhướng mày, đáp lại Ngô Tử. Em sắp xếp tôi như thế này, thật là thoải mái quá nhỉ. Ngô Tử lịch sự mỉm cười với hắn. 3 cặp khách mời còn lại, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành vốn đã không có thiện cảm với Ngô Tử, không đi chung cũng vừa lúc. Còn Thương An An và Ô Yểu Nhiên thấy Ngô Tử tỏ thái độ nghiêm túc thì cũng không lãng phí thời gian đôi co. Từ Minh và Vệ Khương thấy thế cũng không quá câu nệ, chỉ hỏi thăm Ngô Tử vài câu rồi mọi người tách ra hai hướng đi. Ôi, cặp đôi trông giống tái hôn nhất đã tách ra khỏi nhóm và đi riêng rồi nhé. Hai người này thật sự càng ngày càng thoải mái rồi. Sau một vòng bỏ phiếu, giờ chắc chắn không còn giả vờ nữa ha ha. Lê Trác Cân đẩy xe lăn cho Ngô Tử. Ngô Tử đặt túi giữ nhiệt có đồ ăn và nước uống cho bữa trưa ngoài trời hôm nay, cũng có một túi thuốc trị bỏng. Hai người vừa đi vừa theo sau đội quay phim, từ từ tham quan thị trấn suốt cả buổi chiều. Sau đó, họ đến một khu vực cao, vừa lúc gặp những khách mời khác cũng đang đợi hoàng hôn gần đó. Họ ăn bữa tối dưới ánh hoàng hôn, rồi cùng nhau đi bộ về theo con đường chính. Trên đường đi, Thương An An và Ô Yểu Nhiên xem lại những bức ảnh chụp trong ngày. Bỗng nhiên nói rằng ngày mai là ngày cuối cùng ở Hy Lạp, mọi người vẫn còn tiền để chi tiêu cho các hoạt động, có thể ngày mai sẽ mua vài món quà lưu niệm. Trước đó ở Acropolis, tôi thấy có mấy quầy bán vòng đội đầu bằng lá ô liu trông rất đẹp, nhưng lúc đó sợ không đủ tiền cho các hoạt động sau này nên không mua, mai có thể tìm xem ở đảo này có bán không. Thương An An vừa nói vừa trò chuyện, những người khác cũng nói vài câu phụ họa, không để câu chuyện của cô rơi xuống đất. Rồi đột nhiên Triệu Chí Thành lên tiếng, có vẻ như tôi đã bị lừa mất 20 euro, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung, chỉ là không còn tiền mua quà lưu niệm cho bản thân thôi. Cho nên khi gặp chuyện, quả thật không nên vội vàng kết luận, có những lo lắng thật sự là không cần thiết. Những người khác không tiện nói gì, nhưng Lăng Tống Bạch nhíu mày đáp lại. Trước đây mọi người chỉ nói qua việc anh không còn tiền thôi, ai nói mãi về chuyện đó. Giờ anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói bóng nói gió, vui lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chí Thành không vui lớn tiếng lên án. Tống Bạch, sao cậu lại nhắm vào tôi? Tôi đâu có bóng gió gì đâu. Tôi biết rồi, chắc cậu ngủ trên sàn nhà mấy đêm liên tiếp, ngủ không ngon nên tâm trạng không tốt. Vậy tối nay cậu đừng tự tìm phiền phức nữa, ngủ trên giường đi, giường to như vậy mà chẳng đủ cho cậu sao? Lăng Tống Bạch tức giận hơn, không cần, tôi nói lại lần nữa, đừng giả vờ mập mờ như vậy nữa. Tôi cảm thấy thật ghê tởm, Triệu Chí Thành lè lưỡi, cậu chỉ dựa vào việc tôi có tính cách hiền lành, không dám làm gì cậu thôi. Nhưng Tống Bạch, tốt nhất cậu đừng thử thách kiên nhẫn của tôi nữa, cậu cứ luôn mặt mày buồn thiu như vậy, muốn ai xem. Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành lại cãi nhau ầm ĩ, Thương An An và Ô Yểu Nhiên, Từ Minh và Vệ Khương nhìn nhau, một là vì quan hệ không đủ thân, không hiểu rõ tình huống cụ thể, hai là vì không muốn tham gia vào cuộc tranh luận, ba là thật sự không có hứng thú, nên họ chọn không can thiệp. Chỉ là nghe nghe cũng có chút ảnh hưởng đến tâm trạng, dù sao thì Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành cãi nhau thật sự là một cuộc tranh cãi, khách mời không phải chỉ là người xem, không tránh khỏi bị ảnh hưởng, sinh ra chút khó chịu. Không giống như Lê Trác Cần và Ngu Tử cãi nhau, những lời móc ngoáy giữa họ lại làm người khác cảm thấy vui vẻ, không khí cũng không bị nặng nề. Cuối cùng, mọi người trở lại tàu, ai nấy đều vội vàng về phòng nghỉ ngơi, tìm chút yên tĩnh. Tối hôm đó, Ngu Tử vẫn cần Lê Trác Cần giúp tắm rửa. Họ vào phòng tắm của căn phòng sang trọng do chương trình cung cấp, khi Ngu Tử được Lê Trác Cần ôm vào bồn tắm. Hai người cảm nhận được dưới chân một cơn rung động nhẹ, đó là tàu đã bắt đầu di chuyển. Vì ngày mai họ sẽ đến một thị trấn nhỏ ở phía nam đảo Santorini, nếu chỉ đi bộ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy chương trình đã sắp xếp tàu di chuyển từ cảng phía bắc đến cảng phía nam trong đêm. Lê Trác Cần đêm qua vì tàu di chuyển mà khó ngủ, Ngu Tử nhớ lại chuyện đó, không khỏi nhìn Lê Trác Cần. Thấy vậy, Lê Trác Cần giơ tay lên trước mặt cậu làm động tác nháy mắt. Sao vậy? Đột nhiên bị sắc đẹp của tôi làm cho mê hoặc à? Tôi còn chưa kịp xê, ở đồ khoe cơ bụng nữa. Ngu Tử im lặng, lườm hắn một cái, đưa tay đẩy tay hắn ra. Lê Trác Cần, lúc 18 tuổi thì cái nháy mắt ấy gọi là tuổi trẻ, nhưng anh đã 27 rồi, trông có vẻ hơi xến, bỏ đi. Lê Trác Cần nhướng mày, dù không còn trẻ trung nữa. Nhưng vừa rồi em vẫn không rời mắt khỏi tôi. Ngu Tử không muốn nói chuyện với tên tự yêu bản thân quá mức này nữa. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu vẫn lên tiếng, hỏi với giọng nghiêm túc. Nói thật, tối qua anh không ngủ được là vì sao? Chắc không chỉ vì cảm thấy tàu lắc lư quá đâu, phải không? Lê Trác Cần hơi sững người, biểu cảm vui vẻ trên mặt hắn có chút thu lại. Em thật sự tò mò à, nếu muốn biết, tôi cũng không phải không thể nói. Tôi đã từng nói với em rồi, lúc bố tôi tự sát, ông ấy định kéo tôi đi cùng. Sau một lúc, Lê Trác Cần cúi mắt, tay vốc nước rồi vẩy lên người Ngu Tử. Ngu Tử hơi ngẩn người, không ngờ lại liên quan đến chuyện này. Lê Trác Cần giọng điệu bình tĩnh mà tiếp tục, lúc đó, ông ấy tự lái tàu ra biển, nhảy xuống biển rồi chết đuối. Trước khi rời khỏi nhà, ông ấy bảo tôi đi ra ngoài cùng, tôi không muốn, thế là ông ấy bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ vì tôi không uống nhiều, lại tỉnh khá nhanh, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên du thuyền, thuyền đang lướt trên mặt biển, sóng gió khá lớn. Ông ấy lúc đó định buộc tôi nhảy xuống biển cùng, tôi liền liều mạng đánh nhau với ông ấy, nhân lúc ông không giữ được tôi lấy chiếc phao cứu sinh trên boong tàu, nhảy xuống biển trước, may mắn là không chết đuối. Lê Trác Cần nói xong chuyện cũ, khẽ nhún vai. Dù sao cũng là trải qua khoảnh khắc sinh tử, sau đó có chút ám ảnh cũng là chuyện bình thường. Chiếc du thuyền này khá lớn, trọng tâm ổn, mấy hôm trước nó vẫn neo lại ở cảng, tôi cũng không có cảm giác gì, ban đầu còn tưởng không sao, cho đến tối qua đột nhiên thuyền bắt đầu di chuyển. Nhưng nó lại dừng lại rồi, nên không sao cả, mà ám ảnh của tôi cũng không mạnh lắm, đêm qua nói nôn lên người em chỉ là dọa em thôi, không đến mức đó đâu. Ngu Tử khẽ mím môi. Về chuyện của anh và bố, nếu tôi tiếp tục hỏi, tại sao bố anh muốn kéo anh chết chung, anh có thể trả lời không? Lê Trác Cần cười, chẳng phải giữa chúng ta mà nói mấy chuyện này có hơi quen thuộc rồi. Nhưng nếu em chịu hiến thân vì chuyện này, tôi ở trên giường dễ bị lung lay, có thể sẽ nói hết cho em, tôi đề nghị em đợi chân lành rồi thử xem. Ngô Tử ngẩn ra, anh đúng là thầm mến tôi, suốt ngày không từ bỏ dụ dỗ tôi. Tối qua còn cố tình ôm tôi ngủ. Lê Trác Cần khẽ chậc một tiếng. Đừng trêu chọc tôi. Tôi đang giúp em tắm. Em kể chuyện ma khiến tôi sợ quá, tôi chỉ kịp chạy trốn, bỏ em lại một mình trong bồn tắm, lúc đó em sẽ trông rất đáng thương. Hắn miệng thì nói linh tinh, tay thì không rảnh rỗi, cứ vô tư quạng người ngu tử. Ngu tử không thể chịu nổi nữa, giơ tay hắt nước lên người Lê Trác Cần. Anh có lẽ thật sự nên đi làm phẫu thuật triệt sản đi. Lê Trác Cần liếc nhìn chiếc áo sơ mi của mình, thở dài. Nếu em muốn xem cơ bụng của tôi, cứ nói thẳng ra đi, tôi đâu có không chịu cởi cho em xem, em thế này làm ướt áo sơ mi của tôi, chẳng phải càng thêm khó xử sao, giống kiểu ướt át dụ dỗ, ấy, hơn nữa, em không thể mang thai, sao lại lo lắng bảo tôi đi triệt sản. Ngô Tử suýt nữa bị sặc khi hít phải không khí, phẫu thuật triệt sản cho loài người chắc chắn không có tác dụng với anh, tôi nói là kiểu phẫu thuật triệt sản cho chó mèo. Làm xong là một lần duy nhất, từ đó anh sẽ hết tham muốn trần thế. Tôi tin anh sẽ giống một con người hơn sau khi bỏ được đê, úc vê, ong. Nghe vậy, Trác Cần không trả lời ngay, chỉ từ từ điều chỉnh vị trí trên người Ngô Tử, khiến Ngô Tử đột ngột hoảng sợ, suýt nữa thì đá hắn một cái, nhưng tình hình không thuận lợi, nên không thể thành công. Lê Trác Cần mỉm cười, vẻ mặt như rất tò mò, kéo dài giọng. Em nói là cắt bỏ cái này sao? Ngô Tử dựa vào thành bồn tắm nhìn lên trần nhà, không còn ha. Uống gì? Thản nhiên nói. Anh sẽ bị quả báo. Vì chuyện này, sáng hôm sau, Ngô Tử xấu hổ và tức giận quyết định thử tự lo cho mình. Chân trái của cậu mặc dù vẫn còn sẹo bỏng chưa hết, phải bôi thuốc bỏng thêm 2 ngày nữa, nhưng đã có thể đứng lên đi lại mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, Ngô Tử chỉ dùng một chân, tự đứng dậy khỏi giường, tựa vào tường nhảy vào phòng tắm. Lê Trác Cần khoanh tay, nhìn hành động của cậu một cách thong thả, bình luận. Chân chim độc lập, chí khí kiên cường, đáng mừng đáng khen. Ngô Tử, cút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phòng tắm, Ngô Tử ngồi lên ghế cao cạnh bồn rửa mặt xong, chuẩn bị thay đồ thì phát hiện mình quên mang quần áo vào, thế là lại nhảy ra ngoài lấy đồ. Có lẽ vì mấy ngày không đi lại, Ngô Tử nhận ra việc nhảy nhót khá mệt. Nhìn Ngô Tử tự lấy đồ, Lê Trác Cần vẫn bình tĩnh đứng đó. Thật sự không cần tôi giúp em à, tôi thề lần này sẽ không trêu chọc em nữa. Ngô Tử tiếc vì một tay phải tựa vào tường, một tay cầm quần áo, không thể rảnh tay để giơ ngón giữa về phía Lê Trác Cần. Wow, nói về, trêu chọc, đi, hử. Vậy là tối qua Lê Trác Cần khi giúp Ngô Tử tắm đã trêu đùa rồi à? Lê Trác Cần chính là thế, cứ không muốn xem chúng ta là người ngoài. Nói thêm đi, thật tiếc tối qua Lê Trác Cần không ôm Ngô Tử ngủ như hôm trước. Dù Ngô Tử nói không cần, nhưng Lê Trác Cần vẫn vào phòng tắm, đứng ở cửa nhìn Ngô Tử thay đồ. Ngô Tử nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu, nhìn thì nhìn thôi. Chân phải của Ngô Tử cũng đã thấy có tiến triển rõ rệt. Mặc dù vẫn chưa thích hợp đi lại, nhưng không còn phải cẩn thận từng chút một như lúc đầu, sợ đụng vào băng vết thương. Sau khi thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, Ngô Tử tựa vào khung cửa, nhảy ra khỏi phòng tắm. Anh rửa mặt đi, rồi cậu nhảy ra ngoài phòng ngủ, Lê Trác Cần thấy vậy tay hơi ngứa, không nói lời nào liền bước tới ôm lấy cậu. Ngô Tử ngạc nhiên, thật sự không cần đâu, thế này giống kangaroo mà tốc độ lại giống rùa, tôi nhìn mà khó chịu. Lê Trác Cần nói với vẻ đầy lý lẽ. Ngô Tử, Lê Trác Cần bế Ngô Tử ra ngoài, đặt cậu vào xe lăn, sau đó nhẹ nhàng quay lại phòng vệ sinh trong phòng ngủ, không hề có chút vướng bận. Trong ngày hôm đó, các khách mời đến một thị trấn nhỏ mới trên đảo, nơi có bãi biển cát đen nổi tiếng và bãi biển cát đỏ ít được biết đến hơn, nhưng vẫn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của biển Aegean. Cảnh sắc tuyệt đẹp, Thương An An và Ô Yểu Nhiên đi dạo xung quanh. Cuối cùng không giống như kế hoạch hôm qua là mua quà lưu niệm, mà chọn thuê xe đạp 3 người với giá 15 euro trong 3 giờ, đạp dọc theo bờ biển. Tử Minh và Vệ Khương cũng làm theo họ, chọn thuê xe đạp. Tuy nhiên, cặp vợ chồng cũ này thuê 2 chiếc xe riêng, không như Thương An An và Ô Yểu Nhiên, chia sẻ 1 chiếc xe đạp. Triệu Chí Thành thì không có tiền, còn Lăng Tống Bạch đi cùng anh ta nhưng không muốn ngồi chung xe. Thế là Lăng Tống Bạch không thuê xe đạp mà chỉ mua 1 ly đồ uống vừa đi bộ dọc theo bờ biển, Triệu Chí Thành đi theo sau. Lê Trác Cần đẩy xe lăn của Ngô Tử và hỏi cậu. Em biết đạp xe không? Ngô Tử nâng chân lên, Biết đạp thì cũng không thể đạp được bây giờ. Anh muốn đạp xe sao? Vậy thì anh đi đi, tìm một sợi dây buộc xe đạp với xe lăn của tôi. Tôi sẽ chú ý giữ chặt. Anh có thể đạp xe kéo tôi đi. Như vậy cũng không vi phạm quy tắc yêu cầu chúng ta phải đi cùng nhau. Tôi không phản đối chơi kiểu này đâu. Lê Trác Cẩn vỗ nhẹ lên đỉ. NS đầu ngu tử. Em không chỉ không phản đối, tôi thấy em càng nói càng hứng thú đấy. Ngu tử vung tay đẩy tay hắn ra. Vậy thì sao? Vậy thì, em nghĩ đẹp lắm. Lê Trác Cẩn cười khẩy. Đạp xe kéo xe lăn của em đi, cảnh tượng đó. Chẳng phải tôi biến từ người đẩy xe lăn thành một kiểu xích lô sao? Em đúng là lắm trò. Ngu tử không nhịn được cười. Lúc đầu tôi không nghĩ đến góc độ này. Anh nói vậy nghe thú vị đấy. Lê Trác Cẩn, hay là anh đạp xe một tiếng đi. Thuê một tiếng chỉ 7 euro, tôi trả 4 euro, đạp xong tôi đãi anh uống đồ nhé. Lê Trác Cẩn liếc nhìn mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thật, mặt trời không phải mọc từ hướng Tây, mà kẻ keo kiệt này lại chủ động mời tôi uống nước. Ngu tử nhìn lại hắn, đạp hay không? Lê Trác Cẩn đồng ý thuê xe đạp khi nghe ngu tử nói sẽ trả phần lớn tiền và đãi đồ uống. Tuy nhiên, họ không tìm được dây buộc thích hợp, nên quyết định để ngu tử tự cẩn thận, giữ chặt tay vào tay vịn xe lăn và phần sau của xe đạp. Những món đồ họ mang theo đều treo lên tay cầm của xe lăn, ngu tử không cần phải ôm theo. Dù là xe đạp bình thường nhưng kéo theo một chiếc xe lăn, tốc độ cũng không thể nhanh được, chủ yếu là để trải nghiệm. Lê Trác Cẩn, người đạp xe, cũng không cố tình tạo tình huống nguy hiểm cho ngu tử. Nếu như ngu tử hiện giờ có thể đi lại bình thường, Lê Trác Cẩn có thể sẽ đùa giỡn một chút, nhưng giờ cậu ngồi xe lăn, hắn quyết định thôi. Vì vậy, Lê Trác Cẩn bắt đầu đạp xe, tiến về phía trước một cách chậm rãi, ngu tử nắm chặt tay vịn xe lăn và phần sau của xe đạp, cả hai đi với tốc độ chậm đến mức không nhanh hơn một con rùa. Đột nhiên tôi thấy chúng ta như vậy thật ngốc nghếch. Lê Trác Cẩn đạp xe. Ngu tử mỉm cười, tôi thấy cũng khá thú vị. Lê Trác Cẩn cảm thấy khó hiểu. Dù là tôi tiếp tục đi bộ đẩy xe lăn của em, hay là để em ngồi trên xe đạp tôi kéo, đều hợp lý hơn kiểu giao thông kỳ lạ này, đúng không? Tốc độ còn nhanh hơn nữa. Ngu tử nhắc nhở, như vậy thì anh đâu còn giống xích lô nữa. Lê Trác Cẩn, tại sao tôi phải giống xích lô? Tôi nhận ra rồi, tôi bị em lừa. Ngu tử nhún vai. Ai bảo anh nghe tôi nói sẽ đãi đồ uống rồi bị mê hoặc. Ha ha, hai người thật là, còn nít 3 tuổi, không thể nhỏ hơn nữa đâu, nếu không phải đi mẫu giáo rồi. Cười chết tôi, hai người họ mà ở cùng nhau thật là ngây ngô quá ha ha ha, đúng kiểu học sinh tiểu học, tự nhiên bắt đầu chơi trò vô nghĩa không thể tin nổi. Lê Trác Cẩn trước khi tham gia chương trình này nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, giờ. Chào mừng Lê Trác Cẩn phiên bản thứ 2 lên sân khấu. Vẫn là hình tượng, nam nhân miệng lưỡi, đấy ha ha. Ngu tử và Lê Trác Cẩn đạp xe một giờ, ngu tử thực hiện lời hứa, đãi Lê Trác Cẩn một ly đồ uống rẻ nhất ở quán nước ven đường. Khi trả tiền thừa, có một đồng xu 1 euro, ngu tử đặt vào tay Lê Trác Cẩn, hào phóng nói. Ngày đầu tiên ở Athens tôi đã nói sẽ cho anh tiền tip, tôi không phải là người quỵt nợ đâu. Lê Trác Cẩn nhìn đồng xu khó khăn có được. Đây là khoản tiền tôi kiếm được khó nhất trong đời, cũng là ít nhất. Ngu tử bình thản, không cần khách sáo. Buổi tối, tất cả các khách mời tụ họp lại, tranh thủ ánh sáng cuối ngày chụp một bức ảnh tập thể trên bãi biển. Sau đó, họ ăn bữa tối mang theo, rồi trở lại tàu. Ngày thứ 5 ở Hy Lạp, cũng là ngày cuối cùng của hành trình, kết thúc tại đây. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó khác với những ngày trước, sau khi các khách mời trở lại tàu, họ không đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Mà được yêu cầu đến quầy bar trên tàu. MC dẫn dắt các khách mời ngồi xuống ghế hình tròn ở giữa quầy bar, thông báo. Xin các bạn khán giả chú ý, kênh bình chọn với tên thật sắp được mở, các bạn chuẩn bị bỏ phiếu chọn một trong 4 cặp khách mời, đoán xem ai đã tái hôn. Cổng bình chọn chỉ mở trong 6 giờ, các khán giả có ý tham gia đừng bỏ lỡ nhé. Và buổi tối nay, các khách mời đến đây, thực ra không liên quan nhiều đến vòng bình chọn của khán giả. Chuyện là như thế này, trước tiên, xin chúc mừng các khách mời đã kết thúc chuyến hành trình 5 ngày tại Hy Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút nữa, tàu của chúng ta sẽ tiếp tục rời bến, hướng tới điểm đến tiếp theo thành phố Napoli của Ý. Chuyến đi này sẽ dài hơn một chút, ngày mai chúng ta sẽ chỉ ở trên biển, Vậy nên các khách mời có thể thức khuya một chút tối nay, ngày mai không cần dậy sớm cũng không sao. Vì buổi tối thích hợp hơn để chơi trò chơi và sẽ tạo ra bầu không khí thú vị hơn cho khán giả khi xem phát sóng trực tiếp, nên chương trình đã chuẩn bị một trò chơi. Thật lòng hay thử thách cho các khách mời tối nay, khi MC vừa dứt lời, nhân viên chương trình bắt đầu mang rượu lên sân khấu. Để chơi trò thật lòng hay thử thách, trên bàn tròn ở giữa khu vực ngồi tròn đã có sẵn các đạo cụ, một chiếc bánh xe quay có thể xoay được và hai chồng thẻ nhiệm vụ. Các khách mời cầm lên xem qua, nhận ra các thẻ nhiệm vụ đều ghi rõ các nhiệm vụ thật lòng hoặc thử thách mà họ phải thực hiện. MC nói, để tránh các khách mời cảm thấy ngại ngùng hoặc không dám đưa ra câu hỏi hay nhiệm vụ, chương trình đã chuẩn bị sẵn thẻ nhiệm vụ cho mọi người. Mỗi lần quay bánh xe, người bị chỉ vào có thể tự chọn một thẻ nhiệm vụ từ thật lòng hoặc thử thách và thực hiện. Nếu không trả lời được câu hỏi thật lòng hoặc không thực hiện được nhiệm vụ thử thách, các khách mời sẽ phải uống rượu. Khi ký hợp đồng với chương trình, mọi người đã điền thông tin về việc có bị dị ứng với rượu hay không. Tất cả mọi người đều ghi là không dị ứng, đúng không? Các khách mời, chương trình quả thực rất chu đáo. Đột nhiên, Ngô Tử nhớ ra một vấn đề, vừa định mở miệng nói thì đã nghe thấy Lê Trác Cần nói trước. Ngô Tử bị thương ở chân chưa khỏi, phải kiêng rượu. Mặc dù Ngô Tử uống rượu rất tốt, nhưng việc kiêng rượu không liên quan gì đến khả năng uống. Ngô Tử nhẹ nhàng chớp mắt, MC gật đầu, đúng vậy, vì lý do sức khỏe, thầy Ngô sẽ nhận được sự ưu tiên đặc biệt. Mong các khách mời có thể thông cảm, nếu thầy Ngô bị phạt, cậu ấy sẽ uống nước ép mướp đắng thay cho rượu. Một đống nước ép mướp đắng được nhân viên chương trình đặt trước mặt Ngô Tử. Các khách mời, vậy là không ai còn ghen tị nữa. Ngô Tử ngạc nhiên, rồi lắc đầu nói. Hay là tôi uống rượu đi, tôi nghĩ mình không đến mức phải suốt ngày bị phạt uống rượu, hơn nữa vết thương ở chân cũng gần khỏi rồi, tôi có thể uống một chút cho vui. Ha ha ha, tôi còn tưởng chương trình sẽ tha cho Ngô Tử, đúng là họa vô đơn chí, bị phạt uống mướp đắng cười chết, tôi thấy ánh mắt của mọi người nhìn mướp đắng mà cơn ghen tị đã biến mất à. Không ai thích uống mướp đắng sao, tôi thấy rất ngon, lại bổ dưỡng nữa mướp đắng. Sở thích này thật kỳ lạ, MC trông có vẻ ái ngại. Vì tình trạng sức khỏe của cậu, thật sự không khuyến khích uống rượu. Tuy nhiên, nếu cậu có thể thuyết phục thầy Lê uống thay cậu, tôi tin khán giả sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Ngô Tử, Lê Trác Cần nhún vai, cầm chai rượu của chương trình xem qua rồi nói. Mặc dù loại rượu này không có độ cồn cao, nhưng khả năng uống của tôi, em chắc chắn biết đấy. Ngô Tử ngửi thấy mùi nước ép mướp đắng đầy ảm đạm. Tuyệt vọng nói. Không chỉ vậy, tôi cũng biết cả tính cách khi say của anh. Tôi thật sự hy vọng tối nay anh đừng uống say. Không thì Ngô Tử sợ Lê Trác Cần sẽ dụ dỗ cậu ngay trước mặt mọi người. Hà, Lê Trác Cần uống rượu không tốt. Tính tình khi say cũng không tốt sao? Được rồi, hãy để Lê Trác Cần uống say đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giọng của Ngô Tử này... Tôi nghi ngờ tính cách khi say của Lê Trác Cần không tốt là nhắm vào Ngô Tử đấy. Hề hề, Ngô Tử tôi thấy thương quá. Trước đây là người không sợ uống rượu, nhưng giờ vì bị thương phải uống mướp đắng. Thật tội nghiệp bất kể Ngô Tử có muốn hay không. Trò chơi. Thật lòng hay thử thách. Vẫn bắt đầu, để tạo không khí, ánh sáng trong quán bar được điều chỉnh thấp xuống. Và các camera xung quanh bắt đầu sử dụng chức năng nhìn đêm. Cuối cùng. Nhân viên rời đi và quay bánh xe lần đầu tiên. Bánh xe quay, dừng lại chỉ vào Lăng Tống Bạch. Lăng Tống Bạch vẫn giữ vẻ mặt không vui như thường lệ. Anh ta xác nhận lại hướng của chiếc kim rồi nói. Vậy tôi chọn, thật lòng, anh ta lấy một thẻ nhiệm vụ, lật lại và để trên bàn để các khách mời và camera đều có thể nhìn thấy nội dung nhiệm vụ. Xin chia sẻ một câu chuyện cũ đã từng khiến bạn quyết định kết hôn với người vợ. Chồng cũ, Lăng Tống Bạch nhíu mày. Trực tiếp cầm rượu đổ ra. Tôi uống, Triệu Chí thẹn kêu lên. Tống Bạch, nếu lần nào cậu cũng uống rượu thì trò chơi này chẳng còn thú vị nữa. Lăng Tống Bạch không để ý đến anh ta. Sau khi uống xong một ly, Lăng Tống Bạch là người đầu tiên bị chỉ định. Anh ta quay bánh xe lần hai. Lần này, bánh xe dừng lại và chỉ vào Ngô Tử. Ngô Tử không nhịn được mà thở dài. Có vẻ như tôi và Lăng Tiền Bối có mối hận thâm sâu. Tôi cũng chọn. Thật lòng, vì chân tôi sợ không thể làm được nhiệm vụ thử thách. Ngô Tử lấy một thẻ nhiệm vụ, lật lại. Xin hỏi lần đầu tiên của bạn là với ai? Ngô Tử, Lê Trác Cẩn cũng nhìn qua rồi cùng nhau. Ha ha ha, không lạ gì khi trò chơi này được chơi vào ban đêm. Hóa ra là buổi đêm đặc biệt, câu hỏi này thẳng thắn quá. Tôi xấu hổ không dám xem nữa. Xoa mắt, mở mắt thật lớn. Chương trình này đúng là làm hết sức rồi, tôi đã cảm thấy xấu hổ thay cho các nhân vật trong câu chuyện. Ha ha ha, rõ ràng là Lê Trác Cẩn cũng xấu hổ thay cho Ngô Tử. Hề hề ái chà, câu trả lời rõ ràng quá rồi mà. Nếu có thể, Ngô Tử thực sự rất muốn uống một ly rượu để thay cho việc trả lời câu hỏi. Nóng, này, dù sao cậu cũng có khả năng uống rượu tốt, chẳng đáng gì làm hình phạt cả. Nhưng vì chân vẫn còn vết thương, Ngô Tử không muốn đùa với vết thương và cũng không muốn uống loại nước ép mướp đắng mà chương trình chuẩn bị cho cậu như hình phạt. Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói. Cùng Lê Trác Cẩn thôi, còn ai vào đây? Vòng tiếp theo, Ngô Tử quay bánh xe chỉ số. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bánh xe lại chỉ về phía Lăng Tống Bạch, người vừa bị chỉ trúng trước đó. Lê Trác Cẩn cười khẽ, trêu Ngô Tử. Đúng là oan gia ngõ hẹp rồi tiểu ngu. Ngô Tử nhìn bánh xe. Nếu lần sau nó lại chỉ về phía tôi nghĩ chúng ta có thể nghi ngờ cái bánh xe này có vấn đề. Lăng Tống Bạch vẫn chọn, thành lòng, như thường lệ, sau đó rút một lá thẻ nhiệm vụ. Trong mối quan hệ yêu đương, bạn đã từng bị bỏ rơi chưa? Lăng Tống Bạch nhìn chữ trên thẻ một lúc. Tôi uống rượu, các khách mời khác có phần bất ngờ, không ngờ Lăng Tống Bạch lại không muốn trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này trả lời khá dễ mà, nếu có thì có thể nói là không mà đúng vậy, dù sao cũng là. Thành lòng, thật ra cũng chẳng sao, có phải Lăng Tống Bạch nghĩ rằng việc bị Triệu phản bội tính là bị bỏ rơi, nên không muốn nói không? À, không đến nỗi đâu. Vòng quay tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, bánh xe không chỉ về phía Ngô Tử nữa, điều đó chứng tỏ bánh xe này chắc không chỉ có thể quay theo hai hướng. Tuy nhiên, lần này bánh xe lại chỉ về phía Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn nói, chưa ai chọn thử thách mạo hiểm cả, tôi chọn cái này vậy. Hắn rút một thẻ nhiệm vụ, lật ra, thấy trên đó ghi. Hãy hôn một người bất kỳ trong vòng một phút. Lê Trác Cẩn, Ngô Tử cảm thấy không dám nhìn tiếp. Sao anh chọn cách rủi ro thế này? Trời ơi, mấy thẻ nhiệm vụ mà chương trình chuẩn bị, lá nào cũng muốn mạng người ta. Thương An An cười nói, Tử Minh cũng lên tiếng. Vậy Trác Cẩn, cậu định làm thế nào? Lê Trác Cẩn không biết nghĩ thế nào, lặng lẽ nhìn về phía Ngô Tử. Ngô Tử trừng mắt nhìn hắn, nhìn tôi làm gì, uống rượu đi, hoặc anh có thể hỏi các khách mời khác xem có ai nhìn chúng anh không, đừng nhìn tôi. Phản ứng mạnh thật, chúng ta sẽ bị nghi ngờ đang cố che giấu gì đó. Lê Trác Cẩn thản nhiên nói rồi rót cho mình một ly rượu. Ha ha ha. Phản ứng của tiểu ngu thật sự rất hài hước và thú vị. Lê Trác Cẩn, anh chẳng phải chỉ nhìn đâu, trực tiếp hôn luôn đi mà. Quả thật, trò chơi, thành lòng hay thử thách, không bao giờ lỗi thời. Nhưng xin đừng chỉ uống rượu thế nữa, tôi muốn xem chút gì đó. Nóng bỏng, hơn, trò chơi tiếp tục. Trong 2 giờ tiếp theo, bánh xe chỉ về tất cả 8 khách mời. Hai bộ thẻ nhiệm vụ dày cộp của chương trình chỉ còn 1/3, nhiều chai rượu trống đã xuất hiện. Ngô Tử khá may mắn, không bị bánh xe chỉ đến quá nhiều lần, mỗi lần bị chỉ đến cậu đều chọn. Thành lòng, may mắn là cậu không rút phải câu hỏi nào quá khó trả lời, vì vậy nước ép mướp đắng trước mặt cậu vẫn chưa hề động vào. Lê Trác Cẩn thì sau khi uống 5 ly rượu, đã bắt đầu cảm thấy hơi say. Trong số các khách mời còn lại, Thương An An và Ô Yểu Nhiên cũng uống khá tốt, số ly rượu không quá nhiều, vì vậy họ vẫn còn tỉnh táo. Tử Minh và Vệ Khương thì hơi say, nhưng có vẻ tốt hơn Lê Trác Cẩn một chút. Triệu Chí Thành không biết nghĩ thế nào, mỗi lần bị chỉ đến đều chọn thử thách, rồi khi cần người phối hợp thì lại nhìn về phía Lăng Tống Bạch, và đương nhiên bị từ chối, chỉ có thể uống rượu, không biết từ lúc nào đã say rõ rệt. Còn say rõ rệt nhất là Lăng Tống Bạch, người tối nay vận may không tốt, lại không có khả năng uống rượu tốt. Hắn chọn, thật lòng, thì thường khó trả lời. Chọn thử thách thì lại không muốn thực hiện, vì vậy liên tục uống rượu. Uống mãi, Lăng Tống Bạch có vẻ đã uống quá đà, vào một vòng nào đó sau 2 giờ chơi. Dù hình phạt rõ ràng không liên quan đến anh ta, nhưng anh ta đột nhiên cầm chai rượu và bắt đầu uống liên tục. Ngồi bên trái Lăng Tống Bạch là Triệu Chí Thành đang say, hoàn toàn không để ý. còn ngồi bên phải Lăng Tống Bạch là Từ Minh, uống rượu phản ứng hơi chậm, khi bị Thương An An và Ô Yểu Nhiên nhắc nhở, vội vã giật lấy chai rượu trong tay Lăng Tống Bạch, nhưng chai rượu mới mở đã uống gần hết một nửa. Từ Minh lập tức tỉnh táo lại, trời ơi, cậu sao rồi, giờ, mấy giờ rồi, chúng ta chơi lâu vậy rồi, thầy Lăng say rồi, hay là tối nay cứ dừng ở đây đi. Thương An An cũng lên tiếng, nhìn về phía người dẫn chương trình và các nhân viên khác. Người dẫn chương trình đã đeo tai nghe, trao đổi với những người trong hậu trường, rồi nói. Được rồi, giờ thật sự không còn sớm nữa, vì đã có khách mời say rồi, chúng ta quyết định dừng trò chơi ở đây. Chưa kết thúc đâu, tại sao lại kết thúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tống Bạch đột nhiên lên tiếng. Sau đó, mọi người nhìn thấy anh ta loạng choạng đứng dậy, chống tay lên bàn rồi bắt đầu đi tới hướng của Ngô Tử. Từ Minh muốn đỡ anh ta. Tống Bạch, để nhân viên đưa cậu về phòng đi. Lăng Tống Bạch vung tay đẩy đi. Không cần, tôi không say, tôi cũng không muốn về căn phòng đó. Tại sao chương trình không nói cho tôi biết tôi phải ở phòng chung với tên họ Triệu kia? Dù có phải ngủ dưới đất tôi cũng thấy ghê tởm. Tại sao lại kết thúc? Nói cho tôi biết tại sao lại kết thúc. Nói xong, Lăng Tống Bạch say xỉn đột nhiên lao về phía Ngô Tử. Ngô Tử dù là người tỉnh táo nhất trong số các khách mời có mặt, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ trước sự việc này. Hơn nữa, vì chân cậu không thuận tiện, động tác không nhanh nhảy, suýt chút nữa đã không kịp tránh, chỉ vừa kịp lướt qua người Lăng Tống Bạch, cùng lúc va phải vai của Lê Trác Cần bên cạnh. Lê Trác Cần bị va một cái, nhìn Ngô Tử đang tựa vào người mình, theo phản xạ, hắn đưa tay ôm lấy hông Ngô Tử. Không sao chứ, Ngô Tử không có thời gian chú ý với bàn tay đang vòng qua hông mình, vì Lăng Tống Bạch, người vừa ngã vào ghế, đang vội vã ngồi dậy nhưng lại không ổn, trượt xuống giữa bàn và ghế, suýt chút nữa đổ hết cốc nước ép mướp đắng trên bàn. Cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức diễn ra. Các khách mời khác đều bị cảnh tượng này làm cho tỉnh táo hơn nhiều, ngay cả Triệu Chí Thành cũng đứng dậy, định lại gần giúp đỡ Lăng Tống Bạch. Người dẫn chương trình ra lệnh cho nhân viên tiến lên đỡ Lăng Tống Bạch, nói anh ta say quá, tối nay sẽ có nhân viên vào phòng riêng để chăm sóc, mọi chuyện để ngày mai tỉnh táo nói sau. Tuy nhiên, Lăng Tống Bạch, người bị nước ép mướp đắng tăm ướt, ngồi trên sàn và không chịu đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngô Tử, miệng lẩm bẩm. Đến đây thôi, vài lần, dưới ánh sáng mờ ảo và tác dụng của rượu, khuôn mặt của Ngô Tử trong mắt Lăng Tống Bạch dần dần biến thành một khuôn mặt khác, có phần giống một ai đó, rồi anh ta hoàn toàn suy sụp. Trúc Huyền, cậu có quyền gì mà nói? Đến đây thôi, cậu có quyền gì mà nhìn tôi rơi vào tình trạng thảm hại như thế này? Lăng Tống Bạch nói, đột nhiên lại gần Ngô Tử, có vẻ như muốn dựa vào đầu gối cậu mà khóc. Ngô Tử cảm thấy mình chưa bao giờ hoang mang và hoảng hốt đến vậy, thật sự chẳng hiểu gì cả. May mà Lê Trác Cần dù hơi mơ màng nhưng không say đến mức không tỉnh táo. Cuối cùng cũng phản ứng kịp thời, nhanh chóng bế Ngô Tử lên, tránh sang một bên trước khi Lăng Tống Bạch lao đến. Ngô Tử ôm lấy cổ Lê Trác Cần, mặt mày ngơ ngác. Tôi đã gặp phải vận xui gì thế này, Lăng Tống Bạch, anh đang nói bừa cái gì vậy? Lê Trác Cần bế Ngô Tử ra khỏi khu vực ghế ngồi, đặt cậu vào chiếc xe lăn bên ngoài, rồi bắt đầu đẩy cậu ra khỏi quán bar, không quan tâm gì đến những chuyện khác. Ngô Tử vội vàng quay lại kêu lên, chờ đã, chuyện vẫn chưa rõ ràng mà. Lê Trác Cần giọng nhẹ nhàng, có ma trong phim vừa bò ra bắt người rồi, em đi không nổi, tôi phải giấu em đi trước. Em biết mấy người trong phim chết thế nào không? Là vì gặp ma mà không trốn. Cứ thích hành động dại dột, tự hại chết mình. Chúng ta không thể như vậy. À, mà tôi vẫn sẽ bảo vệ em khi gặp ma. Em chỉ có thể đáp trả tôi bằng cách hy sinh thân thể thôi, đúng không? Ngô Tử, thôi, người yêu phim kinh dị này rõ ràng cũng chẳng tỉnh táo gì cho lắm. Cách chương.